Ninh Vân Thành luyến tiếc Cố Doanh Tích, liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Ninh Vân Hoan, vừa ôm Cố Doanh Tích đứng lên, vừa chỉ vào mặt Ninh Vân Hoan mắng to, có phải mày muốn náo loạn cái nhà này tới mức chó gà không yên có phải không? Hơn nữa không phải sau cùng mày cũng không có chuyện gì đó sao? Cho dù bị Lý Công Tử lôi đi thì sao? Có bị mất miếng thịt nào sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Câu nói này của Ninh Vân Thành vốn muốn nói ra để trút giận cho người trong lòng. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào liền bật thốt ra như vậy. Nói xong liền phát hiện sắc mặt của ba Ninh âm trầm đến đáng sợ. Mới phát hiện ra hình như mình nói sai gì đó. Lúc này mẹ Ninh tức giận tới mức cả người phát run. Lần đầu tiên học theo dáng vẻ của ba Ninh. Cầm lấy ly trà ném con trai, mày cút đi cho tao. Mày nói cái gì? Có người anh nào như mày nói em gái mình như vậy không? Vì loại đàn bà này, ngay cả lời như vậy mà mày cũng dám nói ra. Nói không chừng có ngày mày phát dồ mà lấy mạng của tao và ba mày cũng nên. Mẹ Ninh vô ý nói ra câu nói này mà không biết nó chính là sự thật. Lúc này bà vô cùng tức giận. Mặc dù lúc ly trà đập lên thân thể con trai bà, nhìn thấy nó giơ tay ra cản, hình như xương cổ tay bị ly trà đập trúng, ly trà rơi xuống đất vỡ tan. Nó theo bản năng lắc lắc cổ tay, trên mặt hiện lên thần sắc đau đớn. Mẹ Ninh mặc dù cảm thấy có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Ninh Vân Thành, phẫn nộ lại vượt lên tất thảy. Càng nhìn người nhà họ Cố càng cảm thấy buồn bực. Vội vàng muốn đuổi người đi, gia đình tôi không dám kết thân với loại như các người. Hôm nay coi như mấy người đi sai đường vào nhầm nhà. Con gái tôi khó khăn lắm mới từ nước ngoài trở về. Tôi cũng không tiễn nữa. Vừa nghe thấy lời này, Ninh Vân Thành nhất thời khẩn trương. Cũng không thèm để ý cổ tay đau đớn đến nỗi hắn phải kêu lên. Vội vàng mở miệng nói, mẹ, như vậy sao được? Sao lại không được? Mẹ Ninh nhìn đứa con trai của mình, giận đến mức chỉ muốn tát cho nó một cái. Bà sợ nếu chồng mình nói chuyện sẽ gay go hơn, làm cho tình phụ tử không thể hòa dịu. Cũng sợ ba Ninh tức giận không tốt cho sức khỏe, dù sao cũng lớn tuổi rồi. Bởi vậy bà nhanh chóng phất tay nói, nếu anh có bản lĩnh, anh tự cưới cô ta đi, đừng có tìm chúng tôi. Mẹ Ninh nói xong, trong lòng có chút hối hận, nghĩ trong lòng có phải mình đối xử với con trai quá hung ác hay không. Từ nhỏ tới lớn bà cũng chưa dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Ninh Vân Thành bao giờ. Bà đang đợi con trai nhượng bộ, bà cũng thuận thế xuống đài. Ai ngờ Ninh Vân Thành từ nhỏ đã được chiều chuộng quen rồi. Lúc này không nhìn thấy tấm lòng của mẹ Ninh, chỉ thấy những người có khả năng là mẹ vợ tương lai của mình mang khuôn mặt trách cứ hắn. Bởi vậy thẹn quá hóa giận, vung tay đỡ Cố Doanh Tích đi ra ngoài, đi thì đi, mẹ xem như chưa từng có đứa con trai này đi, đến lúc đó đừng tìm con trở về. Thái độ của hắn như vậy, làm cho mẹ Ninh tức đến mức suýt ngã ngựa, vốn dĩ muốn dỗ dành con trai, nhưng lúc này nhìn thấy hắn tâm địa sắt đá chỉ vì một người phụ nữ mà từ bỏ mẹ của mình. Trong lòng tất nhiên là thấy không vui. Cũng bỏ đi ý nghĩ muốn gọi hắn quay lại. Tức giận tới mức tùy ý Ninh Vân Thành kéo Cố Doanh Tích đi ra ngoài. Mặc dù bà tức giận con trai của mình, nhưng trong lòng mẹ Ninh hận nhất chính là Cố Doanh Tích. Ai có thể ngờ được Cố Doanh Tích mặc dù đã có Ninh Vân Thành ở bên cạnh, nhưng trong lòng cô ta đối với sự trở lại của Ninh Vân Hoan, đem tất cả những chuyện tốt của cô ta nói ra làm cho cô ta vô cùng không thoải mái. Cô ta cảm thấy mình chẳng làm gì cả, lại bị Ninh Vân Hoan bước tới đường cùng. Lúc này vừa tức giận vừa oán hận cảm thấy mình vô cùng ủy khuất. Giãy giụa thoát khỏi cánh tay của Ninh Vân Thành. Quay đầu lại nói với Ninh Vân Hoan, tại sao em đã có được Lan Cửu ca? Chị hy vọng em đừng cướp đi Doãn ca của chị nữa. Trước mặt ba Ninh mẹ Ninh, còn có cả Ninh Vân Thành. Lời nói này của Cố Doanh Tích làm tất cả mọi người câm nín. Sắc mặt Cố Nhàn vô cùng xấu hổ, hận không thể bóp cổ con gái. Ba Ninh không đợi bà ta mở miệng, ông xanh mặt nói, nếu cô đã có công tử nhà họ Tạ, thì cũng đừng có quấn quýt không buông Ninh Vân Thành nhà chúng tôi nữa. Lời nói của Ba Ninh vừa nói ra, Cố Doanh Tích giống như bị sét đánh. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó giống như là thất hồn lạc phách. Cắn chặt môi, đôi mắt hàm chứa nước mắt, thân mình lung la lung lay. Lúc này mới ai oán thiết tha nhìn Ninh Vân Thành, bờ môi run run, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Em yên tâm, Ninh Vân Thành bị người trong lòng nhìn một cái như vậy, thân mình liền chấn động, ai cũng không thể ngăn cách chúng ta, kể cả ông trời cũng không thể. Ninh Vân Hoan ở một bên không tự chủ được vuốt vuốt một tầng da gà rớt xuống đất, trong khi cô cảm thấy ghê tởm không nói nên lời. Cố Doanh Tích lại đánh cho cô một kích chí mạng. Cô ta bùng một tiếng quỳ xuống. Giống y hệt vừa rồi mẹ cô ta Cố Nhàn cũng quỳ như vậy. Quỳ trước mặt Ba Ninh. Dùng đầu gối di chuyển giống như dùng bàn chân di chuyển mà bước đi vài bước. Lúc này mới khóc lên nói. Cầu xin bác. Cầu xin bác thành toàn cho chúng con. Vừa rồi còn nói muốn doãn ca gì đó. Đến nay lại nói Ba Ninh thành toàn cho cô ta với Ninh Vân Thành. Ninh Vân Hoan liền cảm thấy thế giới này điên đảo rồi. Không biết là do thế giới quan của cô quá cứng nhắc, hay là do nữ chủ cho rằng buồn nôn mới là đúng đắn. Cô ta cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất tình thánh sao. Muốn trái ôm phải ấp thì thôi đi. Nay còn trực tiếp nói ra thành lời nữa chứ. Sắc mặt của Ba Ninh cũng vô cùng khó coi, giống như ăn phải ruồi bỏ vậy. Ghê tởm tơi mức chừng mắt nhìn mà không nói được lời nào. Ninh Vân Thành lại có một bộ dáng vô cùng áy náy đối với một mảnh tình thâm của cô ta. Hai người nhìn nhau một hồi, không nhịn được đều có bộ dáng nghẹn ngào. Tình cảnh như vậy không chỉ làm Ninh Vân Hoan không thể tiếp tục nhìn, ngay cả Ba Ninh mẹ Ninh cũng tức giận công tâm. Ba Ninh tuổi tác đã cao, một mình chống đỡ công ty nên sức khỏe vốn không tốt lắm. Lúc này Ninh Vân Hoan không muốn chỉ vì Cố Doanh Tích mà làm cho ba mình đổ bệnh. Thời gian cô ở cùng nữ chủ ở kiếp trước vô cùng dài, đã sớm đối với loại cảm giác ghê tởm này luyện ra một thân kháng thể rồi. Bởi vậy lúc này cô cố gắng kiềm chế sự chán ghét, mặt lạnh đuổi người, các người đã tình thâm ý trọng như vậy. Anh liền nhanh chóng mang cái loại bát vương ra đội nón xanh này đi đi, chắc là người chuyên ngoại tình. Cô vốn dĩ đã nhìn Ninh Vân Thành không thuận mắt rồi. Nhân cơ hội này đuổi hắn ta đi, miễn cho đến khi mình rời đi, Ninh Vân Thành lại quay lại dỗ dành mẹ Ninh làm cho bà mềm lòng, tạo chỗ trống cho Cố Doanh Tích kia chui vào Ninh gia. Đời trước mặc dù cô đã chết, nhưng một đời trùng sinh này, ai cũng không thể cướp đi những thứ của cô. Đời trước Ninh Vân Thành lừa mất quyền thừa kế của cô, đời này Ninh Vân Hoan cũng muốn Ninh Vân Thành nếm thử tư vị tuyệt vọng của hai bàn tay trắng. Ba Ninh đợi con gái mở miệng đuổi người xong, lúc này mới lạnh lùng nói, Cố tiểu thư, phiền cô thu dọn những đồ của cô đi đi. Biểu tình của Ninh Vân Hoan có chút cứng ngắc. Không ngờ trước đây Cố Doanh Tích lại có bộ dáng giống như sống trong chính ngôi nhà của cô ta như vậy. Trong lòng cô vô cùng tức giận hành vi cõng rắn cắn gà nhà của Ninh Vân Thành. Cũng buồn bực bản thân mình một năm nay kết hôn sinh con mà quên đi năng lực độc hại của nữ chủ có bao nhiêu cường đại. Làm cho cô ta thừa cơ lấn tới. May mà cô trở lại không quá muộn. Chỉ cần có cô ở đây, Cố Doanh Tích dù có nằm mơ cũng đừng mong lấy được một đồng một hào của Ninh gia. Lời nói của Ba Ninh thốt ra, Cố Doanh Tích mới làm ra bộ dáng bị vũ nhục, khóc ngã vào lòng Cố Thiếu Đảo ở bên cạnh. Ninh Vân Thành xanh mặt, vẻ mặt không vui bước lên lầu. Người nhà họ Ninh, vũ nhục hôm nay các người mang tới cho chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Ánh mắt Cố Thiếu Đảo lướt qua một vòng quanh người Ba Ninh. Lúc nay gờ mới lạnh giọng nói, chỉ tôi hôm nay bị các người đuổi đi, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ làm cho tất cả các người cút ra từ chính căn nhà này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 56, đuổi đi Ninh Vân Hoan vừa nghe thấy lời này liền cảm thấy không được tốt. Nếu là kiếp trước cậu ta đã là người nổi danh bậc nhất, Cố Thiếu Đào tâm ngoan thủ lạt đến nói với cô những lời này, chỉ sợ cô cũng phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng hôm nay cậu ta vẫn hai bàn tay trắng, là Cố Thiếu Đào phỏng chừng trên người ngay cả 200 đồng cùng móc không ra nói với cô những lời này. Ninh Vân Hoan không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại nhịn không được muốn cười ra tiếng. Cô thấy ba Ninh mẹ Ninh tức tới mức lồng ngực phập phồng, liền vỗ lưng thay cho ba mẹ. Lúc này mới quay đầu nhìn vào Cố Thiếu Đào, đây là nhà tôi, có thể để chị cậu ở lại đây một thời gian đã là tốt lắm rồi. Còn muốn ỉ ở đây không chịu đi sao? Tôi xem cậu đúng là khẩu khí lớn, muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà của chúng tôi, đúng là bệnh thần kinh. Bề ngoài Ninh Vân Hoan có vẻ lơ đễnh, nhưng thực ra trong lòng cô đã quyết định không thể không quản Cố Thiếu Đào, không thể để cậu ta có cơ hội phát triển như một đời trước được. Phải ở trước thời điểm cậu ta chưa nổi dậy, phế cậu ta đi, làm cho cậu ta cứ tự mơ giấc mộng cao sang quyền quý, lại làm cho cậu ta cả đời chỉ có thể làm tên côn đồ nho nhỏ, để cho cậu ta trả giá đối với hành vi ngông cuồng tự đại của mình ngày hôm nay. Thiếu Đào, không cần nói nữa, thôi bỏ đi. Dù sao bác Ninh đối với chị cũng không tệ, nói đến hai chữ không tệ, ngữ điệu của Cố Doanh Tích có chút u oán, nước mắt trong mắt long lanh cuồn cuộn, lại không rớt xuống dưới, thanh âm mềm nhũn, hữu khí vô lực, làm cho Cố Thiếu Đào nghe thấy không khỏi đau lòng. Ánh mắt cậu ta chỉ nhìn thấy khuôn mắt tái nhợt nhu nhược lúc nào cũng có thể ngất đi của Cố Doanh Tích, cũng không nhớ tới sự oán hận và không cam lòng đối với quan hệ nam nữ của Cố Doanh Tích lúc vừa rồi. Đang trong thời điểm này, Ninh Vân Thành xách vài túi đồ to cùng với một chiếc vali to ngoại cỡ xuống dưới. Nhìn thấy bầu không khí quỷ dị ở phía dưới, nhất thời lạnh giọng nói, Tích Nhi, có phải nó lại ức hiếp em không? Câu nói này làm cho mẹ Ninh cũng cảm thấy đứa con trai của mình có chút không có đầu óc. Cao mày nói, Vân Thành, Hoan Hoan là em gái con mà, đánh gãy xương cốt còn liền gân, sao con lúc nào cũng giúp người ngoài vậy, để nó cút đi. Ba Ninh tức tới mức toàn thân run rẩy, oán giận phất phất tay. Ninh Vân Thành thấy ba mẹ đều chỉ trích mình, lại phát hiện ra ba Ninh mẹ Ninh bất công, bởi vậy một chút hối hận trong lòng liền bị đè xuống, lạnh giọng nói, nơi này không lưu con, ắt có chỗ lưu con. Đến lúc đó ba mẹ hai người đừng có gọi con trở về, có nó liền không có con. Lời nói này lại làm cho ba Ninh tức tới mức lảo đảo. Ngay cả mẹ Ninh cũng thấy lời nói này của Ninh Vân Thành không đúng, bởi vậy không lên tiếng, chỉ nhìn theo con trai mang người nhà họ Cố giỏi đi. Thở dài một tiếng, buông xuống mi mắt, Ninh Vân Hoan giấu đi lành ý cũng hận ý trong mắt. Sau khi đứng im lặng một lúc liền quay đầu nhanh chóng đỡ ba Ninh ngồi xuống. Một bên mẹ Ninh vội vàng lấy thuốc hạ huyết áp cho chồng uống. Nghĩ tới chuyện vừa rồi của con trai, khuôn mặt u sầu, náo loạn thành ra chuyện gì đây không biết. Phu thê hai người tỉnh táo lại, lại tường tận hỏi Ninh Vân Hoan về mọi chuyện của Cố Doanh Tích. Ninh Vân Hoan đem bản tính của Cố Doanh Tích ra kể một lượt. Nghe nói cô gái họ Cố này ngay cả cha chồng tương lai của em gái mình cũng quyến rũ. Ba Ninh ghê tởm tới mức buồn nôn. Lúc này mẹ Ninh cũng sinh ra sự cảnh giác. Cố Doanh Tích này có bản lãnh làm ba chồng nhà thông gia tương lại cũng quyến rũ tới. Con trai mình cũng bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo, khó tránh khỏi một ngày bởi vì quan hệ giữa cô ta và con trai mà xuống tay với chồng mình. Ba Ninh mặc dù tuổi tác có hơi lớn, nhưng Cố Doanh Tích kia lại là loại người cứ thấy đàn ông là chủ động quyến rũ, không thể không phòng bị. Nhìn thấy biểu tình của ba mẹ, Ninh Vân Hoan biết trong lòng họ thực sự phòng bị Cố Doanh Tích rồi. Chỉ cần có phòng bị là tốt rồi. Sau này ba Ninh mẹ Ninh sẽ không đến nỗi bị Cố Doanh Tích làm cho cảm động nữa. Hơn nữa có lớp phòng bị này, dù Ninh Vân Thành có vì Cố Doanh Tích mà đối kháng với ba mẹ đi nữa, cho dù sẽ nhận được sự bao dung của ba Ninh mẹ Ninh giống như đời trước, ba mẹ cũng không thể đối với hắn ta ngày càng yêu thích được. Trong thiên hạ này không có tình cảm nào là không thể chặt đứt. Đời trước Ninh Vân Thành đối xử với cô như thế nào, cô đều hoàn trả lại đầy đủ. Cảm tình cũng có thể kinh doanh. Kể cả là cha mẹ cũng có thời điểm bị hắn làm cho đau thấu tim can. Đây chỉ là mở đầu mà thôi. Thời gian sau này còn dài. Ở Ninh gia ngây người nửa ngày. Ba Ninh hôm nay bị chọc tức. Tuy rằng luyến tiếc con gái, nhưng suy nghĩ vì sức khỏe, vẫn bị mẹ Ninh khuyên về phòng nghỉ ngơi trước. Ninh Vân Hoan cũng mượn cớ có việc ở trường, liền rời đi trong ánh mắt luyến tiếc của mẹ Ninh. Hôm nay tiêu trừ được tâm bệnh. Khi rời khỏi biệt thự, khuôn mặt của Ninh Vân Hoan đầy ý cười. Lan Lăng Yến đã sớm đợi cô ở đầu ngõ ngoài tiểu khu, cũng không biết đến bao lâu rồi. Lúc Ninh Vân Hoan nhìn thấy anh mới nghĩ tới những lời Cố Doanh Tích nói cuối cùng trước khi rời đi. Cô ta suýt nữa thì nói ra chuyện của Lan Cửu. May mà ba Ninh vì chuyện Cố Doanh Tích một chân đạp mấy cái thuyền mà coi nhẹ chuyện của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Ninh Vân Hoan mắng Cố Doanh Tích máu chảy đầu rơi. Lúc này mới để cho Lan Lăng Yến kéo lên xe. Con trai Lan Ý lúc này cũng tỉnh ngủ, mở to đôi mắt nhìn Ninh Vân Hoan vừa mới lên xe. Cậu nhóc này mặc dù chỉ biết trương ra cái miệng không có chiếc răng nào a a kêu vài tiếng. Lúc nhìn thấy mẹ bước lên xe, cậu nhóc mặc dù không biết nói chuyện, nhưng vẫn làm cho người ta nhận ra cậu nhóc muốn được mẹ ôm vào trong lòng. Đứa nhỏ này không thích khóc, từ lúc sinh ra đã ngoan ngoãn, cũng không giày vò người khác, nhìn qua đã thấy mềm mại đáng yêu, bộ dáng trắng nõn, nhưng cũng có chút giống Lan Lăng Yến. Vừa rồi ngồi trong lòng Lan Lăng Yến còn có bộ dáng yên tĩnh, Ninh Vân Hoan nhìn thấy trong lòng liền mềm nhũn. Lúc này nhìn thấy cậu nhóc dướn người qua, đang định đón lấy con, thần sắc Lan Lăng Yến lại lạnh lùng, kéo vách ngăn ở giữa xe xuống, ném Lan Ý đang giơ tay ra muốn mẹ ôm vào trong lòng bà Vũ đang ngồi ở phía trước. Vách ngăn thủy tinh ở giữa xe được kéo lên, ngăn chặn biểu tình bĩu môi của tiểu Lan Ý. Ninh Vân Hoan ra đầu tê dại bị Lan Lăng Yến ôm vào trong lòng, chơi vui không? Lan Lăng Yến thay cô vuốt vuốt mái tóc dính mồ hôi. Anh đã dừng ở đây được một lúc rồi. Hơn nữa cũng phái người nhìn chằm chằm Cố Doanh Tích ở bên kia. Tất nhiên cũng biết Cố Doanh Tích đã ở cùng một chỗ với Ninh Vân Thành. Cũng biết chuyện Ninh Vân Thành mang Cố Doanh Tích về nhà ra mắt. Đến nay nhìn thấy sắc mặt vui vẻ của Ninh Vân Hoan, lại nghĩ tới thuộc hạ báo lại tình cảnh chật vật của người nhà họ Cố. Tất nhiên là biết Ninh Vân Hoan đã chiếm được thắng lợi. Sao anh lại biết? Đích thật là tâm tình của Ninh Vân Hoan không tồi. Hôm nay mặc dù không gây ra thương tích mang tính thực chất cho Cố Doanh Tích, nhưng ít nhất cũng thành công làm cho ba Ninh mẹ Ninh không thích cô ta. Chuyện sau này từ từ tính, rồi sẽ có một ngày báo thù cho chính mình. Đầu tiên cô kinh ngạc nhìn Lan Lăng Yến. Hai người tốt xấu gì cũng làm vợ chồng một năm rồi, lại có một đứa con. Nghĩ tới lời nói của Lan Lăng Yến vừa rồi, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một ý niệm lớn mật. Anh đã sớm biết Cố Doanh Tích đến nhà em rồi. Cô vừa nghĩ tới đây, mí mắt đều nhảy lên. Anh đã sớm biết cô ta ở cùng Ninh Vân Thành rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Bất bình Lan Lăng Yến không thừa nhận, đương nhiên cũng không có phủ nhận. Chỉ thay cô bưng nước ấm tới, muốn đút cho cô uống. Nhìn thấy cô tự mình nhận lấy, không khỏi có chút tiếc nuối rũ mắt xuống, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, lại làm cho gương mặt tuấn mỹ của anh có chút âm hàn. Anh đã sớm nhắc nhở em. Ninh Vân Hoan lúc này mới nghĩ tới lúc sáng sớm anh nói với cô phải cẩn thận người nhà họ Cố. Nhưng lúc đó có ai lại nghĩ đến phương diện này cơ chứ? Ai biết được mặc dù đời này Cố Doanh Tích có một chân với ta Trác Doãn trước, sau cùng kịch tình lại chuyển về phần mở đầu cơ chứ. Ai ngờ cô ta không cần đến sự giúp đỡ của cô cũng có bản lĩnh tiến vào công ty nhà họ Ninh. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã nắm chắc Ninh Vân Thành trong lòng bàn tay. Còn có bản lĩnh làm cho Ninh Vân Thành mang cô ta về ra mắt ba mẹ. Lúc đó em không biết. Ninh Vân Hoan có chút ảo não. Biết rõ Lan Lăng Yến cố tình làm như vậy. Nhưng người ta rõ ràng đã nhắc nhở cô. Rõ ràng là cô không hiểu còn có thể trách ai. Đã sớm biết tính cách như hồ ly của Lan Lăng Yến. Anh không vui vì lúc sáng cô cự tuyệt không để anh cùng về nhà ba mẹ. Không nghĩ tới anh lại đợi ở đây. Ninh Vân Hoan buồn bực muốn chết. May mà hôm nay cô trở về. Không thì ba Ninh mẹ Ninh thật sự bị Cố Doanh Tích mê hoặc rồi. Đến lúc đó dù cô trở về cũng muộn rồi. Không chừng ba mẹ còn sinh ra tâm tư bất mãn với cô nữa. Vậy bây giờ em đã biết rồi. Lan Lăng Yến thản nhiên nhìn cô một cái. Nghe ra trong lời nói của anh có chút buồn bực. Nhưng cũng không có ý muốn nhận sai vào lúc này. Thứ nhất là Lan đại gia anh từ trước tới nay chưa bao giờ nhận sai. Cũng không biết sai là cái gì. Thứ hai anh hiểu suy nghĩ của Ninh Vân Hoan. Đơn giản là sợ ba Ninh mẹ Ninh bị người phụ nữ họ Cố kia mê hoặc xoay chuyển mà thôi. Nhưng những việc này anh vốn không định để nó xảy ra. Cho dù tháng này Ninh Vân Hoan không trở về. Cho dù hôm nay cô không trở về nhà mẹ đẻ. Ninh gia cũng sẽ xảy ra một số sự cố làm cho ba Ninh mẹ Ninh sinh ra ác cảm đối với Cố Doanh Tích. Nhưng sắp xếp của anh còn ở phía sau. Chỉ là chưa kịp xảy ra thôi. Vốn dĩ anh chuẩn bị xử lý vào ngày hôm nay. Nhưng Ninh Vân Hoan không để cho anh đến nhà mẹ vợ. Tất nhiên Lan Lăng Yến chỉ nhắc nhở vài câu. Rồi không nói tiếp nữa. Lúc này nhìn thấy Ninh Vân Hoan tức giận. Lan Lăng Yến cũng không nói chuyện. Chỉ mở rộng cánh tay gác ở sau ghế dựa. Mặc dù không đụng vào cô. Nhưng lại bao vây cô trong lòng của anh. Không phát ra tiếng. Ninh Vân Hoan cũng biết vừa rồi mình có chút tức giận. Nhưng Lan Lăng Yến cũng không mở miệng dỗ cô hai câu. Trong lòng Ninh Vân Hoan buồn bực muốn chết. Cô hiểu rõ tính cách của Lan Lăng Yến. Nhưng lúc này cũng không biết anh có tức giận hay không. Nghĩ tới chỗ đáng sợ của anh. Mặc dù trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Nhưng cũng không giống như trước đây chỉ biết sợ hãi toàn thân run rẩy nữa. Ngược lại bởi vì thói quen trong một năm nay. Cô theo bản năng dựa gần vào. Giơ tay đặt lên ngực anh. Cắn cắn môi. Mặc dù không nói lời nào. Nhưng tư thái yếu thế đã thể hiện rõ. Chờ con mồi mà anh yêu thương nhung nhớ tự mình xa lưới. Lúc này Lan Lăng Yến mới thu tay lại ôm lấy cô. Thản nhiên liếc nhìn cô một cái. Biết lỗi của mình chưa? Ninh Vân Hoan thật tâm nhận sai. Vốn dĩ Lan Lăng Yến không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô. Hai người bắt đầu ở bên nhau cũng không phải bắt đầu từ câu chuyện tình yêu như trong truyền thuyết. Anh có thể làm được như vậy. Phái người giám sát Cố Doanh Tích. Còn cung cấp thông tin cho cô. Thậm chí sau lưng cô còn làm nhiều chuyện khác. Như vậy đã là rất tốt rồi. Với tính cách lãnh mạc của Lan Lăng Yến. Có thể giúp đỡ cô tới mức này. Thực sự Ninh Vân Hoan đã cảm thấy vô cùng cảm động. Nhưng loại ánh mắt này của Lan Lăng Yến dường như hàm chứa rất nhiều điều. Ninh Vân Hoan không biết tại sao. Cũng không dám nhìn tiếp nữa. Liền cúi đầu xuống. Nhưng trái tim lại đập nhanh vài nhịp. Từ nội dung không thể nghịch chuyển của vở kịch. Sau khi Cố Doanh Tích mất đi lần đầu tiên mà vẫn ở cùng với Ninh Vân Thành. Điều này làm cho Ninh Vân Hoan sinh ra cảnh giác đối với những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Ngay cả sự tương ngộ giữa Cố Doanh Tích và Ninh Vân Thành đều là sự việc đã sớm định sẵn. Kết cục của mình ở trong chuyện và kết cục của mình ở đời trước đều thể hiện rõ cuối cùng cô không thể thoát khỏi cái chết. Bước tiến của cô sau khi trùng sinh một đời hoàn toàn không giống với trước đây. Nhưng cô cũng không thể yên tâm quá sớm. Còn vài ngày nữa là khai giảng rồi. Một lần nữa Ninh Vân Hoan trở lại trường học. Hơn một năm không gặp. Rất nhiều bạn học trong lớp đều trở nên lạ lẫm. Phó viện ở trong trường học cũng thay đổi không ít. Lúc Ninh Vân Hoan vừa xuất hiện đã nhìn thấy cô ta. Mặc dù hiện nay một số bạn nữ trong lớp đều ký hợp đồng với một số công ty điện ảnh, rất nhiều người đã học được cách trang điểm. So với một năm trước đúng là diễm quang tứ phía. Nhưng phó viện làm sao cũng không thể nghĩ tới. Ninh Vân Hoan cư nhiên thay đổi lớn đến như vậy. Một năm không gặp, cô không những không xấu đi chút nào, ngược lại lại có một loại sức quyến rũ không thể miêu tả rõ ràng, vô cùng hấp dẫn người khác. Phó viện vừa nghĩ tới Ninh Vân Hoan được trường học gửi tới anh trở thành sinh viên trao đổi, liền ghen tị tới mức hai mắt sám ngoét. Danh ngạch trao đổi sinh viên mỗi năm của các trường đại học ở Đế Đô cũng chỉ có 3 người mà thôi. Có thể học tại Đại học Đế Đô không chỉ là những người có tiền. Mọi người sẽ không để ý sức hấp dẫn của việc có thể đi Anh Quốc hay không. Nhưng mọi người lại để ý đến sự quang vinh này. Lúc đầu phó viện vốn dĩ có chút ghen tị Ninh Vân Hoan. Sau khi biết cô chiếm được danh ngạch, lại càng ghen tị với cô hơn. Lúc này nhìn thấy Ninh Vân Hoan trở về, phó viện liền thoát khỏi cánh tay của cô gái vốn đi cùng mình, đi tới chỗ Ninh Vân Hoan. Hoan Hoan, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Mình nhớ cậu chết đi được. Một năm nay cậu ở nước Anh có tốt không? Cậu biết không, trong một năm này xảy ra rất nhiều chuyện lớn đó. Cô gái vốn dĩ đứng bên cạnh phó viện có dáng vẻ thanh thuần như nước, bị phó viện giãy tay ra rời đi cũng không tức giận, ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên này, dường như rất sợ Ninh Vân Hoan chạy đi mất vậy. Phó viện kia dường như treo cả thân mình lên người cô vậy. Thân thể thiếu nữ mềm mại giống như thân rắn. Một năm nay Ninh Vân Hoan chỉ quen bị Lan Lăng Yến ôm, lúc này bị phó viện vô sỉ ôm lấy, có chút không quen dùng mình một cái, liền giãy giụa thoát ra khỏi người phó viện. Cũng không tệ lắm. Ninh Vân Hoan nhìn thấy rõ sự đố kỵ và không cam lòng ở trong mắt của phó viện. Đối với lời nói nhớ mình mà cô ta nói, tất nhiên là cô sẽ không để trong lòng. Ngược lại nhẹ nhàng cau mày, biểu tình có chút lạnh nhạt. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, phó viện oán hận nắm tay lại. Cô ta không cam tâm. Ninh Vân Hoan vốn dĩ chỉ có gia thế ngang bằng với cô ta, xuất thân tương đương nhau, mà hai người ngay cả tính cách cũng có điểm tương đồng. Nhưng kể từ khi lên đại học, Ninh Vân Hoan trước tiên là cách xa cô ta, sau đó ngay cả Tả Trác Doãn nổi tiếng trong trường học cũng 3 lần buôn lượt đến tìm cô. Lại thêm xuất thân của hai người giống nhau, trong nhà đều có con trai. Ba mẹ của phó viện càng coi trọng con trai, nhưng ba mẹ của Ninh Vân Hoan lại rất yêu thương cô. Vốn dĩ những suy nghĩ này đều bị phó viện giấu giếm đi, nhưng thấy Ninh Vân Hoan so với mình lại có cuộc sống ngày càng thoải mái hơn, thậm chí được trường học cử sang nước Anh làm sinh viên trao đổi, phó viện muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa. Hoan Hoan, sao một năm rồi không gặp, cậu lại lạnh nhạt với mình như vậy? Nói đến đây, phó viện liền rộ ra thần sắc bị tổn thương. Lẽ nào chúng ta không phải bạn tốt sao? Có phải cậu đi Anh về nên ghét bỏ mình rồi có đúng hay không? Lúc cô ta nói những lời này, một vài bạn học vốn dĩ đang xem sách ở trong lớp liền hướng về bên này mà nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, phán phán. Ninh Vân Hoan trước đây có thể xem là nhân vật nổi bật bậc nhất trong lớp. Nếu không phải là sau này bởi vì xuất ngoại cho nên mọi người mới dần quên đi cô, thì không chừng lúc này cô đã là một trong những nhân vật nổi danh Đế Đô rồi. Nhưng lúc này cô trở về, lại thêm lời nói của phó viện, làm cho những bạn học này nghĩ lại những chuyện xảy ra trong một năm qua, đều tò mò nhìn chằm chằm phía bên này. Mình vốn dĩ có việc muốn nói với cậu, nhưng có lẽ là cậu đã biết rồi. Tả công tử hiện nay đã không còn là người kế thừa nhà họ Tạ nữa rồi. Cậu đã biết chưa? Phó viện nói tới đây, có chút vui sướng khi người gặp họa. Năm đó người nổi tiếng như Tả Trác Doãn tới tìm Ninh Vân Hoan làm cho cô ta cảm thấy chua xót ghen tị. Nhưng sau đó đi kèm với sự xui xẻo của Tả Trác Doãn, cô ta giống như tìm thấy điểm cân bằng. Lúc này nói ra là cố tình muốn kích thích Ninh Vân Hoan. nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô ngay cả một chút phản ứng cũng không có, liền cắn cắn môi, cố ý nói lớn tiếng, "Hoan Hoan, cậu biết không, những người ở huyện Bình Sơn thành Giang Tân cũng tới, nửa tháng trước đã tới rồi, nói là do cậu không gửi tiền tới đó, những học sinh ở đó còn đang đợi tiền cậu gửi để đóng học phí đi học, một năm nay cậu đều không gửi tiền tới đó, họ cho rằng cậu xảy ra chuyện gì, đặc biệt vội vàng tới đây tìm cậu. Sau khi đến đế đô không tìm thấy cậu đâu, suýt nữa lưu lạc đầu đường bị người khi dễ. May mà họ gặp được mình, lúc phó viện nói tới đây, cả khuôn mặt đắc ý. Ninh Vân Hoan thực sự không ngờ có người lên đế đô tìm mình. Lúc này mới dừng lại động tác sửa sang sách vở trong tay mà ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái. Người vừa rồi tay trong tay với phó viện lúc này mới bước tới. Có chút hiếu kỳ hỏi. Viện viện, người huyện Bình Sơn nào vậy? Cô gái này là tiểu thư Lý gia năm nay mới chuyển từ nước ngoài về đại học đế đô. Tính cách ôn nhu thiện lương. Phó viện rất nhanh đã kết bạn với Lý tiểu thư này. Giao tình của hai người vô cùng thâm sâu. Lúc này phó viện khơi mào ra chuyện kia. Không thấy Ninh Vân Hoan đáp lời đang cảm thấy phiền chán. Lại thấy Lý phán phán kia chủ động mở lời. Trong lòng phó viện vui vẻ, hất hất cằm, chỉ vào Ninh Vân Hoan nói, phán phán, đây là bạn tốt trước kia của mình Ninh Vân Hoan, cậu gọi cậu ấy Hoan Hoan là được. Mặc dù gia đình nhà Hoan Hoan có tiền, nhưng cậu ấy là người tốt lắm, lúc đầu để dành tất cả tiền tiết kiệm được, giúp đỡ 10 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Sơn, cho mấy đứa nhỏ được đi học được ăn cơm. Những người đó đều vô cùng sùng bái cậu ấy. Nhưng năm ngoái Hoan Hoan được trường học cử đi nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Có lẽ là cậu ấy quá bận, cho nên quên không gửi tiền cho những đứa trẻ đáng thương kia. Do đó bọn nhỏ không có tiền đi học, cho nên mới lên thủ đô tìm cậu ấy. Nhưng Hoan Hoan vẫn chưa trở về nước. Gia đình của mấy học sinh kia vốn dĩ đã rất nghèo khó. Nghe nói ngay cả kinh phí lên thủ đô cũng là đi vay mới có. Họ không tìm thấy người, trong tay lại không có tiền, suýt nữa thì lưu lạc đầu đường xó chợ bị người ta đánh đập. May mắn mình bắt gặp được họ. Phía sau câu chuyện cô ta may mắn bắt gặp được những người đó không kể hết ra, nhưng mọi người đều có thể suy đoán ra, khẳng định là những người kia may mắn gặp được cô ta. Phó viện sẽ lấy tiền ra cứu bọn họ chứ sao? Thiếu nữ thuần khiết tên Lý phán phán kia nghe tới đây, đầu tiên là có chút kính phục nhìn phó viện, sau đó mới cau mày nhìn Ninh Vân Hoan nói, vốn dĩ làm từ thiện là chuyện tốt, trước đây cô đều làm rất tốt, tại sao sau này lại không thể tiếp tục kiên trì cơ chứ? Ninh Vân Hoan biết cô gái này là cháu gái của một vị tướng trong quân đội ở thủ đô. Con cháu Lý gia rất nhiều, nhưng lại không có con gái. Cả nhà đều mong muốn có một đứa con gái phấn điêu ngọc mài. Bởi vậy đợi rất lâu, trước khi Lý phán phán được sinh ra, cả Lý gia đều mong đợi cô gái này. Sau khi siêu âm xác nhận đúng là con gái, một trong những vị tướng quân khai quốc đầu tiên đã đặt tên cho cô ta gọi là Phán Phán. Cũng bởi vì gia thế nhà họ Lý không tầm thường, tại thủ đô được coi như một nhân vật nổi danh vang dội. Con cháu trong gia tộc đều có mặt ở khắp mọi nơi đảm nhiệm chức vụ, cho nên thế lực trong nhà rất lớn. Đứa con gái duy nhất Lý Phán Phán ở trong nhà rất được sủng ái. Không chỉ có ba mẹ cô ta thích cô ta, ngay cả cô dì chú bác anh em họ hàng đều xem cô ta như bảo bối, đều rất sủng ái cô ta. Điều này mọi người ở thủ đô đều biết. Có điều vị đại tiểu thư này được gia đình bảo vệ rất tốt. Tính cách thiên chân hồn nhiên. Ở đời trước, vốn dĩ cô ta là một trong những sinh viên trao đổi được cử sang Anh. Mãi đến sau khi tốt nghiệp mới trở về cưới thanh mai trúc mã của cô ta là một người họ Tần. Gia đình chồng của cô ta cũng có thế lực ngang bằng. Nhưng chồng của cô ta sau khi gặp được Cố Doanh Tích, liền nhất kiến trung tình. Từ đó đối xử lạnh nhạt với cô ta. có thể nói cô ta cũng là một trong những nạn nhân của Cố Doanh Tích. Nhưng do thân phận lai lịch của nạn nhân này vô cùng cường đại, do đó ở đời trước, trước khi Ninh Vân Hoan chết đi thì Lý Phán Phán này tuy sống không được hạnh phúc cho lắm, nhưng cũng không giống như những người phụ nữ khác bị Cố Doanh Tích hại cho thê thảm, sau cùng rơi vào kết cục thê thảm. Trước khi Ninh Vân Hoan chết, mặc dù trong lòng cô ta không vui vẻ, nhưng vẫn sống trong Cẩm Y Ngọc Thực, chỉ là thiếu đi sự yêu thương của người chồng mà thôi. Nhưng theo kịch tình mà nói, loại gia đình như Lý gia, một khi đối đầu với nữ chủ, chính là sau này có phát triển thế lực thế nào đi chăng nữa, gia thế có thâm căn cố đế đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị nữ chủ nhổ cả gốc lên mà thôi. Thực ra trước đây Ninh Vân Hoan có ấn tượng rất tốt đối với Lý Phán Phán. Sau khi người chồng ở kiếp trước của cô ta bị cướp đi mất, cô ta cũng không hề oán hận, cũng không bị biến thành người xấu xa tính cách vặn vẹo. Ngược lại cô ta vẫn luôn đơn thuần thiện lương như cũ. E rằng cho đến cuối cùng cô ta cũng không hạ độc thủ với Cố Doanh Tích. Là một người thuần khiết hiếm có. Nhưng lúc này Ninh Vân Hoan nghe thấy cô ta chỉ trích mình, trong lòng không thể vui vẻ nổi. Đại tiểu thư Lý gia được mọi người sủng ái từ nhỏ tới lớn. Từ trước tới nay cô ta chưa từng tiếp xúc, chưa từng cọ sát với mọi việc trong cuộc sống, cho nên luôn cho rằng thế giới này vô cùng chân thiện mỹ. Lại thêm thói quen ai ai cũng sủng ái cô ta, cô ta liền cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều phải ưu ái cô ta như vậy. Bộ dáng chỉ trích người khác như điều đương nhiên, cũng không quản người ta có bao dung cô ta như người nhà của cô ta hay không. Lý tiểu thư, tôi là người như thế nào cũng không cần cô đến chỉ trích. Lời nói không khách sáo này của Ninh Vân Hoan làm cho sắc mặt Lý Phán Phán trở nên đỏ bừng. Cô gái nhỏ có chút không biết làm sao mà nắn nắn những ngón tay. Ánh mắt khiếp sợ, nhìn giống như có chút tức giận, nhưng lại không biết nên làm như thế nào để phản bác. Bộ dáng giống như một chú thỏ đơn thuần, biểu tình có chút giống với Cố Doanh Tích, nhưng đó là tính cách thật sự của cô ta. Tính cách này do người nhà chiều chuộng mà thành, chứ không phải giả vờ như Cố Doanh Tích. Cho nên Ninh Vân Hoan nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, cũng không cảm thấy phiền chán như trước nữa, nhưng cũng không thể vui vẻ lên được. Nói xong liền không thèm để ý hai người họ nữa, nhưng ánh mắt của Phó Viện lại sáng lên, giống như là bắt được nhược điểm của Ninh Vân Hoan vậy. Vội vàng lớn tiếng nói, Hoan Hoan, sao cậu lại như vậy? Phán Phán cũng là có lòng tốt, sao cậu lại nói với Phán Phán như vậy cơ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Thanh Danh vừa nghe thấy lời nói này của Phó Viện, Lý Phán Phán liền cảm kích nhìn cô ta gật gật đầu.